Chương 2876, Ác ma cùng thiên sứ, 1. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, miệng lớn thở phì phò. Bên hai phảng phất còn vang lên vỡ vụn mà xa xôi tiếng ca. Nhưng bài hát này âm thanh không những không thể trấn an phân loạn cảm xúc, ngược lại để nàng sâu trong đáy lòng dâng lên bi thương nồng đậm cùng tuyệt vọng. Mộ Nhan lật tay điều lấy Thất Tuyệt kiếm, một bên hướng chung quanh nhìn lại. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, lại kinh ngạc phát hiện Thất Tuyệt kiếm không lấy ra đến không chỉ là Thất Tuyệt kiếm không lấy ra đến, thiên ma cầm, thần thức, linh lực, hết thảy, đều phảng phất từ trong cơ thể nàng biến mất. Nhưng mà, đây hết thảy còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nàng lúc này trên thân không có nửa điểm linh lực, lại nổi đồng bền giữa không trung. Thân thủ đụng chạm bên cạnh cây cối, tay nhưng từ thân cây cành lá ở giữa xuyên qua. Cái này đây là có chuyện gì nàng, ly hồn rồi nơi này, lại là cái gì địa phương? Mộ Nhan quay người nhìn lại, mới phát hiện, đây là một cái phi thường kỳ quái cung điện. Nói nó kỳ quái, là bởi vì cung điện này giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, cực điểm xa hoa. Nhưng dạng này hào hoa xa xỉ trong cung điện, thậm chí ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có. Trên mặt đất tích đầy tro, trên trần nhà, hiện đầy mạng nện. Mỗi một khối đá xanh, mỗi một cây cột trụ hành lang, đều phảng phất đang nói cô tịch lạnh buốt. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Đột nhiên, Mộ Nhan tâm thần run lên, nháy mắt để cao cảnh giác. Bởi vì tại cung điện nơi hẻo lánh, vờ ơ y ma ngồi một cái toàn thân hắc y lìa nam tử. Cái này thân người hình thon dài, mặt mày tuấn lãng. Bộ mặt da thịt mang theo một cỗ không khỏe mạnh thanh bạch, liền ngay cả đôi môi cũng không thấy mấy phần huyết sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác một đôi mắt lại sinh cực đen, tựa như là vĩnh viễn nhìn không thấy đáy vô cực vực sâu. Khi hắn dương mắt nhìn qua lúc, biết rõ hắn nhìn không thấy mình, Mộ Nhan QNZ cảm giác khắp cả người một trận phát lạnh. Nhưng kỳ dị lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhất là gương mặt này, đôi mắt này. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một thận trọng thanh âm, lớn đại điện hạ, đây là ngài tài nguyên tu luyện, còn có lần nữa nhiệm vụ. Nam tử đứng người lên, đông nhiên ở giữa đã đến ngoài cửa. Kia đến truyền tin thị vệ tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như thế mau ra đây, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, đặt mông té lăn trên đất. Đại điện hạ, thuộc hạ không phải cố ý quấy rầy ngài. Đại điện hạ tha mạng a. Thị vệ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể run rẩy. Làm nam tử băng lạnh ánh mắt nhìn sang lúc, càng là dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Một cỗ kình phong đánh tới, trực tiếp đem thị vệ lật tung ra ngoài xa mấy chục thước, đâm vào trên núi giả, đập đầu rơi máu chảy. Nhưng thị vệ này lại như được đại xá, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập đầu, bay vượt qua được chạy trốn. Nam tử trao phúng ngoắc ngoắc khỏe môi, mới không người xuống nhặt trên đất nhận chữ vật. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên có một đoàn tử đụng tới, bổ nhào vào chân hắn bên trên. Mộ Nhan tập trung nhìn vào, mới phát hiện, thứ này lại có thể là cái phấn điêu ngọc trác tiểu Nam Hải. Nhìn qua ước chừng chỉ có 2-3 tuổi niên kỷ, làn da như tuyết bạch, một đôi mắt to tròn căng địa. Ngó sen tiết giống như tay nhỏ ôm nam nhân chân, thân thể lung la lung lay. Chờ đứng vững vàng mới ngước cổ lên, nghiêng đầu nhìn về phía nam tử, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Nam tử nhíu mày cúi đầu, toàn thân đều tản mát ra để người dùng mình túc sát chi khí, vung tay hắn dạng này ngữ khí. Dạng này không hề cố kỵ thi phóng uy hiếp, có thể để cho một cái cao lớn thu cạnh thị vệ đều dọa đến ke ra quần. Nhưng mà, tiểu Nam Hải tại sững sờ về sau, lại lên tiếng, lộ ra nụ cười sán lạn.